Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, đệ 1514 chương chịu người gửi gắm. Tề Nguyệt Cung tuy rằng không có đoạt thái cổ linh thú ý tứ, nhưng là cũng tham cùng đến chuyện này tới. Nếu Tô gia không chịu từ bỏ kia chỉ thái cổ linh thú, 89 phần 10 là sẽ cùng những người này khởi xung đột. Đương nhiên, Tề Nguyệt Cung cũng đủ cường đại nói, những người đó phải ước lượng, thiếu gia Tô gia người nhận rõ tình thế, chạy nhanh ôm thái cổ linh thú chạy tới, nhìn đến kia thái cổ linh thú, không ít người đều tâm động, nhưng là muốn cùng Tề Nguyệt Cung chính diện đối thượng. Bọn họ không biết có hay không cái kia can đảm ni, hôm nay Tô gia ta Tề Nguyệt Cung bảo định rồi. Các ngươi nếu là nghĩ đến lĩnh giáo ta Tề Nguyệt Cung thực lực, hoan nghênh. Phong hành trình liếc những người đó liếc mắt một cái, mang theo người xoay người rời đi. Phong hành trình, ngươi đừng quá kiêu ngạo, có người vẫn là bị tham lam chiếm cứ thượng phong. Chiều Phong hành trình bọn họ công lại đây, chỉ thấy Phùng Tu Kiệt thân hình vừa động, cùng với mà đến chính là lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm, cùng với thân thể trọng ném tới trên mặt đất thanh âm ni mười mấy người. Thế nhưng ở trong nháy mắt đã bị Tề Nguyệt Cung người giải quyết, hơn nữa cũng chưa toàn thây, vẫn luôn biết Tề Nguyệt Cung thực thần bí. Nhưng là bọn họ cũng chưa gặp qua, hôm nay xem như trường kiến thức dài quá, này lá gan tự nhiên cũng liền yếu đi. U Nguyệt, chúng ta đi thôi. Phong hành trình mặc kệ những người đó phản ứng, tựa hồ chưa thấy được chính mình bộ hạ tàn nhẫn, cười đối Tư Mã U Nguyệt nói, hảo Tư Mã U Nguyệt cũng không phải chưa thấy qua người chết. Loại này trường hợp đối người khác tới nói dọa người, nhưng là nàng lại cảm thấy thực ấm áp. Sư phó đây đều là vì nàng đâu. Tô Hữu cảm thấy U Nguyệt tên này có điểm quen tai. Chẳng lẽ bọn họ thật sự lẫn nhau nhận thức? Đoàn người rời đi, lần này không có người lại không có mắt tới ngăn cản. Thực mau bọn họ liền đem đám kia người ném rất xa. Tô Hữu mang theo Tô gia người chiều Phong hành trình hành lễ. Nói, đa tạ Phong thiếu chủ cứu giúp. Phong hành trình liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vẫn là tạ U Nguyệt đi. Nếu không có nàng yêu cầu, ta sẽ không ra tay. Tô Hữu chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Đa tạ U Nguyệt cô nương. Hôm nay ân cứu mạng, ngày nào đó nhất định hồi báo. Không cần. Ta cũng là chịu người gửi gắm mà thôi. Lại nói, cứu ngươi thật sự thật là sư phó của ta. Tư Mã U Nguyệt xua tay. Chịu người gửi gắm, Tô Hữu không biết là ai thác nàng. Tới phía trước, chúng ta đi khúc thành. Hạ bá mẫu nói ngươi cũng sẽ đến nơi đây tới. Nếu gặp được, lẫn nhau quan tâm một chút. Tư Mã U Nguyệt ý tứ thực rõ ràng. Nếu không phải hạ bá mẫu, nàng là sẽ không ra tay. Tiểu gì, vừa nói khúc thành hạ bá mẫu, Tô Hữu lập tức liền minh bạch, tiến tới nhớ tới U Nguyệt tên này vì sao quen thuộc. Lúc trước hạ bá mẫu chính là cho hắn nói rất nhiều lần, còn nói phải cho hắn cùng Tư Mã U Nguyệt dắt Tơ Hồng tới. Bất quá hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, hỏi, không biết các ngươi đến nơi đây tới đã bao lâu, nhưng có thu hoạch, đã 5 cái nhiều tháng, trừ bỏ này chỉ thái cổ linh thú, cũng có chút thu hoạch. Tô Hữu nói, ngươi có biết nửa năm chi kỳ, nghe nói quá, cho nên chúng ta đang định rời đi. Không nghĩ tới rời đi phía trước gặp nó, lại dẫn ra sự tình phía sau tới. Tô Hữu nói, chỉ sợ không ít người đều biết chuyện này. Các ngươi trên đường trở về cẩn thận, Tư Mã U Nguyệt nói. Thực rõ ràng lệnh đuổi khách a. Tô Hữu cũng không phải không biết điều, lại nói cùng các nàng cùng nhau, cũng còn không phải là hoàn toàn an toàn. Ai biết bọn họ khi nào sẽ thay đổi chủ ý, cho nên vẫn là rời đi tương đối hảo. Ngày nào đó như có yêu cầu, Tô Hữu chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. Cáo từ, Tô Hữu chiều phong hành trình cùng Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Mang theo Tô gia người rời đi. Ta cho rằng ngươi sẽ mang theo hắn cùng nhau, phong hành trình nói. Cứu hắn là xem ở hạ bá mẫu trên mặt, làm cho bọn họ đi theo. Chẳng phải là sẽ cho sư phó mang đến phiền toái. Những người đó, không chừng khi nào liền chạy tới đoạt. Tư Mã U Nguyệt cùng Tô gia cũng không phải rất quen thuộc. Tương đối so dưới, nàng khẳng định càng quan tâm phong hành trình an toàn. Mặt sau lộ, bọn họ chỉ có thể chính mình đi. Phong hành trình thật cao hứng Tư Mã U Nguyệt có thể đem chính mình xếp hạng phía trước. Trên người lạnh băng đều tan không ít. Đúng rồi, sư phó, các ngươi tiến vào đã bao lâu? Mới hơn 4 tháng, ly nửa năm chi kỳ còn có hơn 1 tháng, phong hành trình nói. Các ngươi đâu? Chúng ta cũng không sai biệt lắm. Mani nói như vậy lên chúng ta là không sai biệt lắm thời điểm. Đến nơi đây, như thế nào liền không gặp được đâu. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm Mani thế nào? Các ngươi có thu hoạch không? Có một ít làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng không có cụ thể nói. Nhưng là phong hành trình nhìn đến nàng sung sướng biểu tình. Biết nàng tất nhiên không chỉ là có một ít, các ngươi mặt sau liền đi theo chúng ta đi. Hiện tại càng ngày càng rối loạn, phong hành trình nói. Càng ngày càng loạn, ân, đến bây giờ, không ít người đều có thu hoạch. Những cái đó không thu hoạch, tự nhiên đem tâm tư đánh tới nhân thân thượng. Rốt cuộc đoạt so tìm dễ dàng a, phong hành trình cảm thán. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, tỉ như giống Tô gia phía trước gặp được loại này. Vả lại, một ít người tới thời gian tương đối lâu rồi. Đã vượt qua nửa năm ni, Tư Mã U Nguyệt trong lòng lăng nhiên. Vượt qua nửa năm, liền sẽ bắt đầu bị khu vực khai thác mỏ ảnh hưởng. Phát khởi cuồng tới, nơi này tự nhiên càng không an toàn. Nghĩ đến này. Phong hành trình nhíu nhíu mày, các ngươi như thế nào như vậy hai người liền tới rồi. Ngươi là như thế nào chiếu cố U Nguyệt, hắn trách cứ tự nhiên là Vu Lăng Vũ, liền bọn họ vài người. Nếu gặp được sự tình gì, làm sao bây giờ, Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Vu Lăng Vũ tay, cười tủm tỉm mà nói, Lăng Vũ rất lợi hại. Ngươi xem ta cũng chưa sự tình gì sao, ngươi liền che chở hắn. Phong hành trình xem nàng kia giữ gìn bộ dáng. Hừ hừ nói, đối với Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ sự tình. Vẫn luôn chú ý nàng hắn tự nhiên biết, liền Tư Mã ra đều tán thành. Hắn còn có thể nói cái gì, muốn thực sự có kia bản lĩnh mới có thể. Hắn hừ hừ nói. Nhìn Vu Lăng Vũ, nghĩ thầm có phải hay không khi nào cũng khảo nghiệm hắn. Vu Lăng Vũ đối với phong hành trình ánh mắt căn bản không để bụng. Liền Tư Mã gia, lão gia tử đều làm định, huống chi là sư phó. Sư phó, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta nghe nói phía trước ra cái khu mỏ, chúng ta có thể đi nhìn xem. Thấu xem náo nhiệt, phong hành trình nói, rất lớn khu mỏ sao, Tư Mã U Nguyệt tới hứng thú, xem náo nhiệt a, nàng thích nhất, nghe nói là có rất nhiều thái cổ linh thú, Tô gia chính là từ cái kia phương hướng lại đây, phong hành trình nói, Tư Mã U Nguyệt hai mắt càng sáng, thúc giục nói, sư phó, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Phong hành trình mang theo nàng hướng khu mỏ phương hướng chạy đến. Tư Mã U Nguyệt phát hiện này phương hướng cùng chính mình phía trước càn quét phương hướng hoàn toàn tương phản, đuổi mấy ngày lộ. Ở trên đường Tư Mã U Nguyệt hỏi Phong hành trình một chút sự tình. Phong hành trình đều nhặt tốt hơn cho nàng nói. Mặt sau những người đó bởi vậy càng thêm xác định Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng hắn địa vị. Hết chương.